Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 712, Đồng Quách quyết tâm. Tại nơi tòa vô cùng lớn sơn thể sát biên giới, có một nam tử đang lăng không mà đi. Hắn là Thanh Mộc hoàng tộc đệ nhất thần tướng, Đồng Quách. Đồng Quách có chút nản lòng thoái chí địa ở thần sơn phụ cận tìm tòi ra đi con đường. Trong lúc lơ đảng, hắn ngẩng đầu ngắm hướng thiên không hoạt kê, có chút thất thần, sau đó vi vi khổ sáp cười. Trên bầu trời lơ lửng hoạt kê phảng phất như là đối với trước hắn làm hết thảy trào phúng. Khắc cốt ghi xương mà chu tâm, độc thân hơn 3.000 năm, lúc đầu cho rằng gặp phải chân ái. Kết quả, ôm ngô gái kia không phải hắn, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải hắn. Không chỉ có như vậy, hắn còn bị một cái hóa thần kỳ tu sĩ cho một kiếm bị thương nặng. Khi tiến vào cái không gian này thời điểm, hắn thậm chí còn nghe được có còn lại tu sĩ đang len lén nghị luận hắn. Nói hắn là vạn năm nhất ngộ yếu nhất phản hư kỳ tu sĩ. Nếu không phải là lúc đó tình huống tương đối khẩn cấp, hắn đã sớm một kiếm đem cái kia lắm mồm tu sĩ giết đi. Đồng Quách ngẩng đầu nhìn trời, lo lắng thở dài. Ai, vì sao trước đây bất dũng dám một ít, ôm Vân Nhạc công chúa cùng nhau chạy đi. Mặc dù sẽ chậm một chút, thế nhưng nói không chính xác cũng là có thể thoát đi thành công. Trên mặt hắn hiện ra hối hận thần sắc, luôn cảm thấy một cái cơ hội tuyệt hảo bị hắn bỏ lỡ. Nhưng mà cũng vào thời khắc ấy, hắn trong lúc bất chợt thấy được xa xa có một bóng người quen thuộc ngự cẩu mà qua. Cái này, đây là An Lâm. Đồng Quách mở to hai mắt, tim đập cũng chợt gia tốc. An Lâm lúc đầu trong mắt hắn là một cái không nhiều lắm uy hiếp tình địch, nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện ý tưởng kia là như vậy ngây thơ. Hắn mấy lần trọng đại đả kích đều là An Lâm ban cho. Ái tịch trên, Vân Nhạc công chúa đối với An Lâm yêu ái hiếu gia. Sự nghiệp trên, An Lâm là đỉnh tiêm tông phái tứ cửu tiên tông tông chủ. Trên thực lực, An Lâm một kiếm làm cho hắn bị thương nặng. Đồng Quách suy nghĩ một chút, viền mắt liền đỏ. Ở tiếp tục như vậy, An Lâm sợ rằng sẽ trở thành hắn cả đời bóng ma. Không được, Đồng Quách chợt ngẩng đầu, nhìn phía cái kia ngự cầu bay về phía thân ảnh, trong mắt dấy lên chiến ý. Ta trước là bởi vì sơ suất, lúc này mới bị hắn gây thương tích. Thực sự chiến khởi tới, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Huống hồ, hắn còn đeo cái kia trứng phượng hoàng. Một ngày ấy đem trứng phượng hoàng cướp đoạt lại, coi như ta không cần, cũng có thể đem nộp lên cho Thanh Mộc hoàng tộc. Như vậy là có thể đem cừu hận rời đi cho hoàng tộc. An Lâm cũng không thể và toàn bộ hoàng tộc cứng rắn răng a. Mà ta cũng bởi vì trứng phượng hoàng sự tình, ở hoàng tộc địa vị vô hạn cất cao, lấy được vô số tài nguyên, thậm chí khả năng hoàng thượng vui mừng, đem nữ nhi cho phép gả cho ta. Hắc hắc hắc. Đồng Quách trong nháy mắt bổ não toàn bộ đi hướng nhân sinh điên phong kịch tình. Kìm lòng không đặng nở nụ cười. Bước chân hắn không ngừng vượt qua không gian. Lúc này hướng An Lâm vọt tới. An Lâm đạo hữu xin dừng bước. Đồng Quách la lớn. An Lâm đang cưỡi đại bạch dọc theo sơn đạo phi hành. Ở Đồng Quách nói trước, cũng đã cảm giác được sự hiện hữu của hắn. An Lâm xoay người nhìn phía bay tới nam tử, hơi sững sờ, đây không phải là cái kia bị hắn nháy mắt giết nam tử sao? Gọi hắn dừng chân để làm chi? Mời ăn ta một kiếm. Đồng Quách đột nhiên rút ra vực linh kiếm, toàn thân khí thế tăng vọt, bao phủ sắc bén chí cực kiếm khí màu xanh, tua nhỏ trên không, hướng An Lâm trái tim đâm tới. An Lâm ngoặc kép chấm chấm, đại bạch ngoặc kép chấm chấm. Đồng Quách chứng kiến An Lâm một bộ bị sợ mộng dáng dấp, càng là mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ thỏa, trong kiếm thanh mang như thần kiếm ngang trời cao, ở phương viên 10 dặm không gian nhấc lên mãnh liệt nguyên khí sóng chiều. Hắn một thức này sát chiêu, cho dù là phản hư đại năng đón đỡ, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. An Lâm chính là một cái hóa thần tu sĩ, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa đại, đón đỡ hắn một chiêu này, chẳng lẽ còn có thể sống? Chanh, vực linh kiếm xuyên thấu trên không, đâm trúng An Lâm vị trí trái tim, bạo phát ra vô tận quang hoa. Sau đó, đồng quét mộng ép, mũi kiếm dừng lại ở An Lâm lồng ngực, xé rách hắn áo bào, nhưng là lại không còn cách nào đem ra tay của hắn đâm vào dù cho một tấc. Vị trí trái tim bị đâm trúng chỗ, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, phảng phất nhất bền chắc không thể gãy tường ốp, ngay cả một tia nứt ra vết tích cũng không có. Đông quét, ngoặc kép chấm chấm, mạnh nhất một cái sát chiêu, lại bị không phát hiện chút tổn hao nào địa đỡ được. Cái này quá đáng sợ. Cái này không tu chân a. Hắn ngẩng đầu, phát hiện An Lâm chính nhất khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn mình. Cái loại này ngạo thị thương khung, tựa như bao quát con kiến hôi ánh mắt, làm cho hắn không khỏi hai chân mềm nhũn. A hát, gọi dừng chân, liền là muốn cho ta ăn ngươi một kiếm. An Lâm cười lạnh nói, An Lâm đạo hữu, đây là hiểu lầm, ta thấy ngài tu vi cao thâm, cho nên mới xuất kiếm thử một lần ngươi, cái này thuần túy là luận bàn ý a. Đông Quách sắc mặt đại biến, liền vội vàng giải thích. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, mở miệng nói, lời nói này đi ra, chính ngươi tin sao? Đại Bạch, ngoặc kép chấm chấm, lời này cậu đều sẽ không tin đích. Uông, Đông Quách đột nhiên mặt lộ vẻ ngoan lệ, ăn nữa ta một kiếm. Ánh kiếm màu xanh lần nữa lóe ra, lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ đâm về phía An Lâm cổ. Chanh, kiếm khí xé rách trường không 3000 mét, dư ba nhấc lên đáng sợ cơn lốc. Mũi kiếm ở An Lâm cổ chỗ dừng lại, sắc bén đến đủ để nát bấy không gian kiếm quang, lại như trước không được tiến thêm. Đông Quách chấn kinh rồi, điên cuồng lui lại tưởng muốn chạy trốn. An Lâm bẻ bẻ cổ, trên người đột nhiên đặt lên một tầng lôi quang kim y. Người cũng làm cho ta ăn lưỡng kiếm, tới mà không hướng phi lễ cũng. Siêu, một hồi lôi quang hí gian, An Lâm lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía Đông Quách. Đồng thời trường kiếm quấn quanh kim hư lôi quang, Đông Quách lần nữa biến sắc, quen thuộc như thế nhất chiêu a. Nghĩ lúc đó, hắn một đời anh danh chính là bị một chiêu này bị phá hủy. Phá cho ta, cùng một chỗ, hắn có thể không muốn lần nữa bị té nhào. Vực linh kiếm kiếm quang tận trời, hướng về phía nhào tới An Lâm một kiếm hạ xuống. Kiếm khí màu xanh tựa như đổi chiều thanh sắc sông dài. Bao la, vô biên vô hạn địa hướng An Lâm cuộn sạch đi. Chỗ đi qua đều bị vô cực kiếm khí nát bấy thành bột mịn. Một kiếm này ẩn chứa hắn suốt đời sở học tối cao kiếm ý, thế tất yếu rửa nhục trước. An Lâm đồng dạng một kiếm hạ xuống, một đạo đủ để nát bấy thiên địa vạn vật kim hư kiếm quang cùng thanh sắc sông dài chạm vào nhau. Ầm ầm, thiên địa run lên bần bật. Kim sắc lôi quang cùng kiếm khí màu xanh uy năng lẫn nhau xé rách. Vô tận năng lượng cuồng quyền, đem trọn cái không gian ánh thành lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng màu sắc. Ta rốt cục đỡ được. Đông Quách thở hổn hển, nắm lên trước mặt va chạm chôn vùi năng lượng, trên mặt rốt cục hiện ra một chút tự tin và đắc ý thần sắc. Ngay một khắc này, thiên địa tối xuống, bốn phía đột nhiên rơi vào một mảnh bóng đêm vô tận. Ngay cả cảm quan cũng bị triệt để cướp đoạt. Tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Hắn không chậm trễ chút nào địa hướng hư không nơi nào đó vung chạm đi. Thế nhưng, hắc ám chung mũi kiếm tới nhanh hơn. Trong nháy mắt quán xuyên ngực của hắn. Phốc suy, tiên huyết vẩy ra, thiên địa khôi phục thanh minh thời điểm, Đông Quách thấy là An Lâm thần sắc lãnh đạm khuôn mặt, phảng phất là làm nhất kiện cực kỳ lơ lỏng chuyện bình thường. An Lâm sử dụng kiếm cắm Đông Quách, rơi xuống diện, đem mặt đất nổ ra một cái phương viên trăm trượng cái hố nhỏ. Đông Quách bị thắng tà kiếm đinh trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đúng là không khỏi cảm nhận được một thoát lực bệnh trạng. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên mạnh như vậy? Hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn An Lâm. Mới vừa hắn, rõ ràng đã sử xuất toàn lực rồi. Cho dù đối mặt bóng tối vô tận, hắn nhưng là có thể phán đoán chính xác địch nhân phương vị. Thế nhưng chẳng biết tại sao, An Lâm tốc độ cùng lực lượng lại tựa như trong nháy mắt tăng vọt thông thường, đạt tới một cái cảnh giới cao hơn. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ở ngay lập tức thế thì kiếm bị thương. Ta tại sao phải đột nhiên mạnh như vậy? An Lâm cổ quái nhìn Đông Quách liếc mắt. Cái này không lời nói nhảm sao? Ta trước liền không dùng toàn lực a. Đông Quách, ngoặc kép chấm chấm, phốc suy, khí huyết không khoái Đông Quách. Lại một ngụm máu tươi phun ra. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.